Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 03, đồ sát bắt đầu. Dù sao cứ như vậy, Tử Lương một đoàn người, thành công tá túc đến Thạch Anh hồ bờ trong nhà gỗ nhỏ. Tốt a, đó căn bản không phải tá túc, chính là cưỡng ép chiếm lấy. Vì lẽ đó, Tử Lương bọn người liền câu tạ ơn đều không nói, quay người liền hướng cái kia nhà gỗ nhỏ đi đến, đợi đám này không muốn mặt thân ảnh biến mất tại trong bụi cây về sau. Cắm trại bốn cái tiểu gia hỏa mới rốt cục tỉnh táo lại. Này, ngươi làm sao đồng ý bọn hắn vào ở đến? Mi sâu một mặt khó chịu nhìn xem Morgan hét lên. Ta chính là cảm thấy giúp đỡ người xa lạ không có gì không tốt. Morgan một mặt mộng bức đáp lại. Kỳ thật hắn cũng không có hiểu rõ. Tự mình làm sao lại đồng ý đâu. Cái này vừa vặn rất tốt. Phòng khẳng định không đủ dùng. Ngươi thấy cái kia to con a. Một mình hắn liền có thể chiếm hết nguyên một cái giường. Angela cũng phàn nàn. Tốt. Morgan thở phì phò đánh gãy những người khác. Đây là ta cứu cứu phòng ở. Ta nói tính. Lại nói. Các ngươi không phải mới vừa cũng đồng ý à. Tóm lại. Đêm nay cứ như vậy. Sáng sớm ngày mai đem bọn hắn đuổi đi liền tốt. Hắn la hét. Sau đó chụp mở một lon bia. Cô đông rượu rót. Một bên khác. Tử Lương bọn người đi bộ nhàn nhã đi đến nhà gỗ nhỏ trước. Tuy nói là nhà gỗ nhỏ, nhưng kỳ thật diện tích của nó vẫn là thật lớn. Hết thảy trên dưới 2 tầng, cộng thêm còn có cái tầng hầm. Một tầng là hoạt động khu, tầng 2 là ngủ phòng ngủ, mà tầng hầm đoán chừng chính là cất giữ tạp vật địa phương. Đoán chừng là phụ cận thật không có người nào nguyên nhân. Căn phòng này cửa không có khóa, kỳ thật khóa cũng không quan hệ. Tử Lương cầm xuyên tạc người, mở cửa còn không phải bút đến bắt giữ việc nhỏ. Kết quả là, một đoàn người liền lôi ra cửa, như chính mình nhà đồng dạng đi tới đi. Tử Lương hướng trên ghế salon khẽ dựa. Nơi này coi như không tệ. Đối với ngươi mà nói đương nhiên là không sai. Ngươi cái kia văn phòng loạn. Tựa như Pego O'Hale đồng dạng. Shirley chọc phúng một câu. Lão Joy cái này nghe xong. Có chút không vui lòng. Không cho phép ngươi nói như vậy Pego O. Nó ổ nhưng so sánh Tử Lương văn phòng sạch sẽ nhiều. Thật xin lỗi. Shirley suy nghĩ một chút. Vậy mà xin lỗi. Bởi vì nàng giống như cảm thấy lão Joy nói rất đúng. Được. Hannibal đánh gãy những người khác ầm ĩ, cũng đối Tử Lương hỏi, nói một chút đi, vì cái gì tới nơi này, còn có, vì cái gì cùng mấy cái kia hài tử phí nhiều như vậy. Dựa theo tính cách của ngươi, là không thể nào trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Hannibal nghi hoặc rất có đạo lý, dù sao Tử Lương loại này thấp kém tính cách. Hẳn là đi lên đem mấy cái kia tiểu hòa tử chém. Sau đó đá văng căn này nhà gỗ cửa. Trực tiếp vào ở đến mới đúng. Tử Lương nhàn nhã hút thuốc. Trong tay đảo bút ký. Đừng đem ta nói thô lỗ như vậy. Ta thế nhưng là cái có đạo đức chuẩn tác người. Tử Lương nói ra. Hơn nữa, các ngươi không có phát hiện mấy người kia rất có thiên phú à. Thiên phú. Cái gì thiên phú? Những người khác nghi ngờ nói. Đương nhiên là tìm đường chết thiên phú. Tử Lương rất nghiêm túc nói ra. Ngươi nhìn cái này Thạch Anh Hồ. Hoang phế nhiều năm, lại từng có giết người sự kiện. Còn lưu truyền liên quan tới sát nhân ma truyền thuyết. Mà mấy tiểu tử kia thật xa. Lái xe chạy đến như thế cái địa phương. Còn lộng như thế cái nhà gỗ nhỏ. Cái này không phải liền là điển hình chịu chết tiết tấu a. A, đúng, các ngươi lại nhìn mấy người này, hai nam hai nữ, phú nhị đại thêm thối điểu ti, quả thực chính là tổ đội muốn chết tiêu chuẩn thấp nhất a. Hơn nữa, ta tại tới thời điểm đều nhìn, xe của bọn hắn vừa vặn nhanh không có dầu. Chậc chậc, liền đường lui đều tự mình đoạn tốt. Ta nếu là cái nhân vật phản diện, không ra chặt chết bọn hắn ta đều không có ý tứ. Vì lẽ đó ta dám cam đoan, chỉ cần đi theo mấy cái này thiên phú dị bân ra hỏa, liền nhất định có thể tìm tới kia cái gì. Nói đến đây, Tử Lương lại lật lật bút ký. A, Jason, một phen về sau, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Mặc dù Tử Lương cái này một trận lải nhải không có bằng chứng, không có bất kỳ cái gì tính thực chất phỏng đoán, nhưng là mọi người chính là cảm thấy nói hình như tốt có đạo lý dáng vẻ. Vì lẽ đó, từ giờ trở đi, chúng ta tận lực đừng ảnh hưởng mấy người này hành vi, để bọn hắn tự mình chơi. Khẳng định như vậy có thể cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đúng lúc này, Morgan mấy người cũng đều theo tới. Vừa vào nhà, nhìn thấy đám này khách không mời mà đến một chút không đem mình làm ngoại nhân dáng vẻ, hắn liền một mặt khó chịu. Này, mấy người các ngươi, ta chỉ nói là để các ngươi ngủ lại một đêm, cũng không có nói các ngươi có thể đem nơi này nên quán trọ đem giày lộng sạch sẽ. Trong tủ lạnh đồ vật tất cả không được nhúc nhích, đặc biệt là bia. Hiện tại các ngươi tốt nhất liền đi đi ngủ. Sáng mai ta lên thời điểm, liền để ta nhìn thấy các ngươi đều rời đi. À, đúng, các ngươi còn được đem chăn mền cửa hàng vuông vức chút. Trừ những này, còn có một chuyện, đó chính là các ngươi quá nhiều người. Vì lẽ đó, đêm nay phải có hai người ngủ ghế sofa. Angela nói bổ sung. Hannibal nhàn nhạt ngắm nàng một chút. Ngươi không muốn thử một chút ngủ ghế salon cảm giác à? Nói nhảm, ta đương nhiên không muốn. Angela reo lên. Không, ngươi nghĩ, tốt à, ta nghĩ. Nàng lời nói gió nhất chuyển, liền đáp ứng. Này, Morgan, chúng ta ngủ ghế sofa đi. Ngươi điên à, ngươi vậy mà, tốt à, chúng ta ngủ ghế sofa. Quả nhiên, tại Hannibal ám chỉ dưới, Morgan cũng không có cự tuyệt, mà còn lại hai người cũng không có biểu hiện ra hẳn là nghi hoặc. Dù sao, cảm giác ngay tại lúc này, cùng Hannibal đứng tại cùng một trận doanh dưới, liền lộ ra phá lệ tự tại. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít nói. Tiếp xuống, đám người liền phân một chút gian phòng, riêng phần mình thiếp đi. Bóng đêm dần dần sâu, thạch anh hồ bốn phía trừ điểm côn trùng kêu vang, không có bất kỳ cái gì tạp âm. Tử Lương đem la bàn hướng trên mặt khẽ chụp, liền rất tùy ý thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, không khí thanh tân cùng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, để hết thảy đều lộ ra phá lệ tươi mát. Có thể cảm giác được, nếu là nơi này không bị quan bế, cái kia thật xem như một cái cảnh sắc không tệ địa phương. Tử Lương khó được ngủ ngon giấc, hài lòng rời giường. Nhưng là cái này buổi sáng, trừ gió sớm cùng cỏ cây mùi thơm ngát, còn có một tiếng đột nhiên xuất hiện thét lên. À, có thể phát ra loại này thét lên, khẳng định là nữ nhân. Đồng thời, đến từ dưới lầu, Tử Lương thoáng nhíu nhíu mày, tranh thủ thời gian đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy thì ở lầu một đại sảnh trên ghế salon, Angela máu me khắp người đứng trên mặt đất, toàn bộ ghế sofa, để trần, bàn trà, thậm chí xa xa trên vách tường, toàn bộ đều là máu tươi. Bất quá, cái này máu tươi hiển nhiên không phải Angela, mà là Morgan. Cái này không khó phát hiện, bởi vì giờ khắc này Morgan đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, toàn bộ thân thể bị chặt nát bét, tàn chi nội tạng vung cả phòng đều là. Tử Lương nhìn xem cái này máu tanh một màn, tự mình đốt thuốc lá. Ngươi nhìn, ta liền nói mấy cái này tiểu tử thiên phú dị bân đi, nhanh như vậy liền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.